Ta ở tinh tế trấn Hưng Long tộc. Chương 97, vận may đến khi nào cũng không thể ngăn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người bắt đầu phân bổ công cụ. Nếu vậy, có phải người lên đầu tiên sẽ có nhiệm vụ nặng hơn một chút không? Dù sao vuốt hổ không ổn định, lên trên có thể buộc lại dây, còn có thể kéo người bên dưới lên. Lớp trưởng hỏi, Bạch Hiển gật đầu, lấy ra hai chiếc móng hổ. Có hai cái, có thể cho hai người lên trước. Tôi và Tưởng Trung lên trước nhé. Những người khác không có ý kiến gì. Rồi khi họ sắp lên đường, phó đội nữ kịp thời nhắc nhở. Nhớ buộc dây thừng còn lại vào dây chính mang lên hoặc buộc vào người nhé. Bạch Hiển thôi thúc một chút. Hãy nghĩ cho kỹ chúng ta sẽ lên mấy tầng, rồi mới nghĩ cách mang lên. Trước tiên lên 5 tầng nhé. Bạch Hiển suy nghĩ, tầng 11 rất cao. Họ không thể chỉ dựa vào bên ngoài mà buộc móng hổ vào trong nhà. Chiếc thang mềm này chắc chắn có tác dụng. Huấn luyện viên đã nói phải làm mẫu. Nếu như họ cũng chọn tầng 2 thấp như vậy, thì những người sau sẽ không biết làm thế nào để qua. Bạch Hiển đã nhận được sự đồng ý của mọi người. Thân Hải vung tay một cái. Đừng nghĩ đến việc lên mấy tầng. Cố gắng lên thôi, cứ đi lên, có cách nào đó sẽ được sử dụng mà. Một vài người nhìn nhau, đồng ý với ý tưởng này. Vì vậy Bạch Hiển và Tưởng Trung lập tức kéo móng hổ của mình. Trực tiếp cắm vào mép cửa sổ tầng 4, rồi hai người buộc một bó dây ra lên người, treo một cái thang dây, rồi bắt đầu leo lên. Khi vừa lên đến, Bạch Hiển đã cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Cả người lơ lửng trên không, chỉ có sợi dây trong tay làm điểm tựa. Còn đang liên tục lắc lư, chân phải hoạt động cực khổ quấn lên, rồi đạp mạnh, sợi dây và thang dây treo ở hông cảm giác nặng đến mấy lần. Lực kéo rất lớn, Bạch Hiển không thể không điều chỉnh lại vị trí thang dây. Tránh việc nó buộc ngay hông khiến mình bị kéo xuống. Chỉ với một động tác này đã tiêu tốn rất nhiều sức của hắn. Quay đầu nhìn Tưởng Trung, đã cách hắn 2-3 mét ở phía trên. Bạch Hiển nghiến răng, lại phát lực, chỉ vài bước đã đuổi kịp cậu ta. Hai người nhìn nhau trên không, rồi cùng lúc ngẩng đầu, đưa tay, đạp chân, động tác giống hệt nhau. Họ lên đến tầng 3, lại đạp chân thêm một lần nữa, rồi dùng sức ở hông, bật chân lên bệ cửa sổ. Cuối cùng hai người đã trèo lên tầng 4, Bạch Hiển và Tưởng Trung thở hổn hển nhìn nhau, cười khổ một tiếng, bắt đầu tháo dây và thang dây ra. Mặc dù thang dây là thang dây, nhưng cũng có chút độ cứng, chất liệu cao su có khả năng chống trượt rất tốt. Hai người nghiên cứu một chút, phát hiện ở trên cùng có thể buộc móng hổ, điều này gần như mở ra một hướng đi mới. Hai người mang thang dây buộc móng hổ đến mép cửa sổ. Đưa tay ra thì vừa vặn có thể chạm đến cửa sổ của tầng trên. Hai người đập tay, lập tức buộc dây còn lại vào người. Bắt đầu chuyến, lên trời, tìm đúng cách, theo đó là hiệu suất cực kỳ cao. Những người ở dưới gần như đứng như trời trồng nhìn hai người ở trên như khỉ leo cây. Chỉ trong vài phút, họ đã lên tầng 9 rồi. Bạch Hiển thở hổn hển, cùng Tưởng Trung dựa vào mép cửa sổ nghỉ ngơi. Còn hai tầng nữa, chúng ta đã lên xong chưa? Tưởng Trung làm động tác. Ok, với hắn, lên, nghỉ một chút. Bạch Hiển gật đầu đồng ý, định kéo áo lên lau mồ hôi thì kéo một cái không nhúc nhích. Mới nhớ mình đang mặc đồ tập, Tưởng Trung đối diện thấy vậy liền cười to. Cậu định làm gì, lau mồ hôi hả? Bạch Hiển ngượng ngùng buông tay xuống. Tưởng Trung cười to. Ha ha ha, tôi nói cho cậu biết. Hôm qua tôi cũng đã làm động tác này. Thật sự quá ngu ngốc ha ha ha ha. Vành tay Bạch Hiển đỏ bừng. Lườm hắn một cái. Cấm cười. Tưởng Trung cố nhịn cười gật đầu. Được rồi, vậy chúng ta tiếp tục. Bạch Hiển hừ một tiếng. Trực tiếp leo lên thang dây. Một hơi lên đến tầng cao nhất, quay lại chìa tay kéo Tưởng Trung lên. mọi người ở dưới vỗ tay chúc mừng. Tiếp theo là cách để tiếp cận đồng đội. Bạch Hiển và Tưởng Trung thử một chút, phát hiện dây đủ dài, có thể thả thẳng xuống tầng 1. Vì vậy hai sợi dây dài đã được thả xuống. Lớp trưởng ban đầu định cùng một bạn gái lên. Tưởng Trung gọi một tiếng, Nam lên trước, giữ một người ở dưới là được. Lên trên cùng kéo, nếu có Nam ở trên, có thể giúp kéo dây và lấy dụng cụ. Vì vậy Thân Hải chọn ở lại. Lớp trưởng và phó nữ đã lên. Bạch Hiển và hai người ở trên cao giúp kéo dây. Nhờ đó mà hai người nhanh chóng tới được tầng cao nhất. Bốn người ở trên đó thảo luận một chút và quyết định sẽ thả bốn sợi dây xuống. Một đợt là có thể lên được. Vì vậy, Tưởng Trung ngó đầu ra kêu lên. Thân Hải, cậu tự lên đi ha. Bọn mình canh cho cậu. Thân Hải hướng hắn chỉ, nhưng vẫn cười rất vui vẻ. Vì vậy bốn người còn lại, trừ Thân Hải nghỉ giữa chừng, đều cùng nhau trèo lên. Tám người tụ họp, huấn luyện viên ở bên dưới là người đầu tiên đã vỗ tay chúc mừng họ. Theo sau là những tràng pháo tay vang dậy. Bạch Hiển nhìn xuống, Đường Ninh cũng đã xuống dưới quan sát họ tập luyện. Hai người nhìn nhau, trong ánh mắt Đường Ninh tràn đầy sự khen ngợi. Bạch Hiển nhếch miệng cười rồi quay lại. Đi thôi, bắt đầu tìm kiếm. Tám người ngay lập tức chia thành bốn nhóm. Họ không cần thảo luận gì. Sự ăn ý đã khiến họ không cần phải do dự. Bạch Hiển và lớp trưởng cùng một nhóm. Họ chạy ra xa vài mét. Nơi này rộng bằng 3 phòng học, nhưng lại được chia thành hơn 20 căn phòng. Mỗi phòng, bao gồm cả hành lang, đều là đủ loại rác rưởi và đồ vật không thể quan sát được. Nhìn từ trên xuống, khung cảnh hỗn loạn, các loại đồ đạc, dụng cụ rải rác khắp nơi. Không khí còn thoang thoảng vài sợi lông vũ đầy bụi, chính là từ những đồ dùng giường bị hỏng rơi ra. Bạch Hiển chăm chú quan sát căn phòng số 1. Huấn luyện viên không nói trong phòng có bao nhiêu búp bê. Nếu có thể, họ muốn cố gắng mang hết tất cả búp bê trong tầng này đi. Căn phòng số 1 là một căn hộ đơn. Cấu trúc rất đơn giản. Chỉ có một cái giường gỗ bị hỏng. Ga trải giường, chăn, gối đều rách tả tơi. Những sợi lông vũ nhẹ nhàng vương vãi trên giường. Chỉ cần có chút gió là chúng có thể bay lên. Hai người cẩn thận kiểm tra tất cả mọi thứ trên giường. Họ còn trèo lên bệ cửa sổ ở phía bên kia giường để nhìn. Chẳng có gì cả. Bạch Hiển nhìn chiều cao của giường, cúi người xuống, vừa cúi xuống suýt nữa thì hắn la lên. Cả người nhảy dựng lên. Lớp trưởng thấy hành động đột ngột của hắn, rồi lại nhìn giường. Có chuyện gì vậy? Dưới giường có thứ gì sao? Bạch Hiển đã nhận ra đó là cái gì? Giả bộ như chưa chắc chắn. Tôi không chắc, cậu lại đây xem thử đi. Lớp trưởng không nghi ngờ, lập tức cúi người xuống. Á, một búp bê trông rất giống người đang quay đầu nhìn ra ngoài giường. Trên đầu nó thậm chí còn có vết đỏ. Đôi mắt lồi ra, vẻ mặt dữ tợn, trong cái không gian tối tăm dưới giường. Thật sự rất quái lạ. Lớp trưởng tức giận đến nỗi không chịu nổi. Bạch Hiển cười lớn. Sorry, tôi cũng bị dọa mà. Họ làm giống lắm, mau kéo nó ra đi. Có lẽ là vì cái vẻ ngoài thật sự quá ưu việt. Nhìn thấy cái vẻ vui mừng của Bạch Hiền, cơn giận trong lòng lớp trưởng đã giảm đi một nửa. Không vui giúp sức kéo búp bê ra ngoài. Vừa kéo ra, hai người cũng không biết nói gì. Búp bê này, thực chất chỉ là một món đồ thủ công. Hổ đầu xà đuôi, phần thân trên được trang trí rất giống thật. Chỉ có phần đầu làm rất đẹp. Quần áo thì lại rách dưới, đầy vết màu đỏ và các lỗ thủng, rồi đến phần thân dưới. Hai người nhìn đôi chân bị vặn xoắn 180 độ của nó cùng một cái. Quần lót đen, mà không tính là quần đùi. Lâm vào trầm tư, Bạch Hiển im lặng một hồi, thở dài, đi thôi, trước hãy kéo ra tới bệ cửa sổ đã rồi tính tiếp. Bạch Hiển và lớp trưởng kéo búp bê tới bệ cửa sổ. Thò đầu ra nhìn, bên dưới, huấn huấn luyện viên đã chờ sẵn, thấy hai người làm dấu tay. Các cậu để xuống là được. Bạch Hiển gật đầu, với lớp trưởng cùng nhau buộc hai sợi dây vào nách và đầu gối của búp bê. Rồi nâng lên, suýt chút nữa đã làm nó rơi xuống. Búp bê này thật sự không nhẹ chút nào, ít nhất cũng nặng hơn 100 cân. Bạch Hiển bất đắc dĩ nhắc nhở lớp trưởng. Cẩn thận chút, tay dùng sức một chút. Nặng đấy, đừng có mà thả thẳng xuống. Lớp trưởng gật đầu đã biết. Người giả đầu tiên đã được vận chuyển xuống suôn sẻ. Hai người bắt đầu chế độ tìm kiếm. Họ đều là những người tỉ mỉ. Tìm kiếm từ phòng này sang phòng khác. Thỉnh thoảng vẫn bị những hình mẫu đẹp mắt của người giả làm cho giật mình trong những căn phòng tối tăm. Nhưng tốc độ rất nhanh, kết hợp với vài đội khác, chưa đầy nửa tiếng đã lục soát xong mọi phòng. Một vài người lại đi dọc hành lang thêm một lần nữa, xác nhận không có sót chỗ nào, mới bắt đầu chuẩn bị đi xuống. Theo động tác mà huấn luyện viên đã dạy, họ sẽ đi xuống. Sao? Bạch Hiển tùy tiện nói. Chắc chắn không phải. Cứ xuống sao cho an toàn là được. Hắn đụng phải một sợi dây thừng bên cạnh, thuận tay kéo, trên đầu bỗng phát ra một tiếng động. Bạch Hiển phản xạ né sang bên. Bịch, một tiếng, một vật nặng rơi từ trần nhà xuống, trực tiếp rơi xuống đất. Tất cả mọi người đều nhìn về phía này. Bạch Hiển cứng đờ, vẻ mặt rất tội nghiệp. Tưởng Trung Trừu rút khóe miệng. Người này có cái vận khí gì vậy? Cái người giả cuối cùng, kín đáo nhất còn bị hắn tiện tay kéo ra. Bạch Hiển cười khúc khích, nhìn về phía người giả trên mặt đất. Kích thước của người giả này nhỏ hơn một vòng so với những người giả khác. Thử nhấc lên, trọng lượng cũng giảm nhiều. Đây mới chính là lý do nó có thể được giấu trên trần nhà. Với gợi ý này, trần nhà trước đây bị mọi người bỏ qua trở thành khu vực kiểm tra trọng điểm. Vài người lại cùng đi dọc hành lang, thậm chí kiểm tra tất cả trần nhà trong các phòng, xác nhận không còn gì nữa, mới bắt đầu đi xuống. Bạch Hiển là người xuống cuối cùng. Trước đó mọi người đều chọn cách lưng quay ra ngoài, hai tay nắm dây để xuống. Bạch Hiển thắt dây xong, thò đầu ra ngoài, quyết định thử xem cách của huấn luyện viên thế nào. Trông rất ngầu đấy. Hết chương 97. Đã sửa. Cách chương.